âm sinh nữ, long vương thê vương quyền nguyệt sơ. Chương 9, 9, không phải anh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời của Ngô Khanh Châu khiến tôi sững sờ. Anh nói rằng việc của bố tôi không phải do anh làm. Nhưng nếu không phải anh, thì là ai? Nhà chúng tôi không có thù oán với ai. Không ai có lý do để đối phó với nhà chúng tôi. Hay thực ra sự việc lần này của bố tôi chỉ là một tai nạn bình thường? Tôi cứng rắn hỏi, vậy tình trạng của bố tôi là? Khuôn mặt Ngô Khanh Châu hiện lên một nụ cười không rõ ý nghĩa. Người theo dõi gia đình cô, không chỉ có mỗi Tống Lâm đâu. Nói xong, Ngô Khanh Châu ngừng lại một lát, ánh mắt toát lên vẻ nguy hiểm. Rồi anh nói với tôi, đừng nghĩ rằng việc của bố cô không phải do tôi làm. Thì cô có thể thách thức giới hạn của tôi. Cô biết lần trước khi làm tôi nổi giận, hình phạt sẽ là gì không? Anh hỏi, tôi ngây người lắc đầu. Không biết, anh nhìn tôi với ánh mắt u ám, giọng điệu lạnh lẽo, là để mặc bố cô chết mà không cứu. Lời của Ngô Khanh Châu như những khối băng lạnh lẽo đập vào trái tim tôi. Tôi mở to mắt, cuối cùng cũng hiểu rõ ý của Ngô Khanh Châu. Ý của anh là, anh hoàn toàn có thể cứu bố tôi, nhưng vì tôi đã làm anh giận, nên anh chọn không cứu. Tôi ngẩn ngơ nhìn anh, cổ họng như bị nghẹn lại. Tôi không có lập trường để chỉ trích Ngô Khanh Châu. Việc cứu hay không cứu bố tôi là sự lựa chọn của anh. Nhưng nếu tôi không làm anh giận, có thể anh sẽ cứu bố tôi. Nên đó vẫn là lỗi của tôi. Khi hồi thần lại, tôi lập tức hỏi, vậy anh có cách nào cứu bố tôi không? Ông ấy hiện giờ đang hôn mê. Tôi chưa nói xong thì bị Ngô Khanh Châu cắt ngang. Tại sao tôi phải cứu bố cô? Lời của Ngô Khanh Châu khiến tôi nghẹn họng. Thấy ánh mắt anh còn mang vẻ châm biếm, tôi chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng. Nhưng lúc này, tôi không còn quan tâm đến chuyện đó. Tôi lại quỳ trước mặt Ngô Khanh Châu, ôm chặt chân anh. Em thật sự biết lỗi rồi. Nếu anh còn tức giận, anh muốn đánh em, mắng em cũng được. Anh muốn trừng phạt em thế nào cũng được. Nhưng xin anh hãy cứu bố em. Tình trạng của ông ấy rất tồi tệ. Hơn nữa, ông ấy cũng là bố vợ trên danh nghĩa của anh. Đừng nói đến đại trượng phu. Một người phụ nữ nhỏ bé như tôi cũng có thể co được duỗi được. Chỉ cần Ngô Khanh Châu có thể cứu bố tôi sẵn sàng làm bất kỳ điều gì. Dù đó là chuyện nịnh nọt hèn mọn đến mức nào. Buông ra, giọng Ngô Khanh Châu đầy tức giận. Lòng tự trọng của cô đâu rồi? Tự trọng, tôi cười khổ. Trong lúc này còn quan tâm đến tự trọng làm gì? Tự trọng cũng không cứu được bố tôi. Tôi ôm chặt chân Ngô Khanh Châu hơn. Đôi chân này thật dài và chắc khỏe. Nếu không phải trong tình huống khẩn cấp, tôi thật sự muốn chạm vào. Ngô Khanh Châu, tôi la lớn, nếu anh không cứu bố tôi sẽ không buông ra. Dù có bị đánh chết cũng không buông. Dù anh đi đâu cũng phải mang tôi theo như một món phụ kiện trên chân. Tôi cảm nhận được sự lạnh lẽo tỏa ra từ Ngô Khanh Châu. Nhưng cuối cùng anh ấy nhẫn nhịn nhắm mắt. Không đá tôi ra, anh phất tay, nhấc tôi dậy, tôi đối mặt với anh. Vẻ mặt anh không còn kiên nhẫn. Thật chưa thấy ai mặt dày như vậy. Nếu cô muốn cứu bố mình, thì tối mai lúc 11 giờ đến sông Ngũ Lý tìm tôi. Nói xong, anh lại ném tôi xuống giường. Nhưng lần này tôi cảm nhận rõ ràng lực ném nhẹ hơn lần trước. Bóng dáng màu đỏ của Ngô Khanh Châu dần dần rời xa. Nhanh chóng biến mất trong ánh sáng mờ ảo. Trời sắp sáng rồi. Sau khi anh đi, mẹ tôi cũng từ bên ngoài mở cửa phòng. Thấy trên bàn trong phòng tôi có đặt bài vị của Ngô Khanh Châu. Mẹ tôi lập tức hoảng hốt. Sắc mặt tái mét, bà chắp tay vái lại bài vị liên tục. Thần tiên đừng trách, thần tiên đừng trách. Con gái tôi còn nhỏ dại, nếu có chỗ nào đắc tội với ngài, xin ngài rộng lượng tha thứ. Nói xong, mẹ tôi mới nhìn về phía tôi. Bà không nói gì đã vung tay đánh tôi hai cái. đều là đánh vào mông tôi. Tiếng rất lớn nhưng không đau lắm. Con gái, đem bài vị của thần tiên vào trong phòng làm gì? Con còn muốn khiến anh ta nổi giận thêm nữa sao? Mẹ tôi kích động hét lên với tôi. Mẹ, mẹ bình tĩnh đã. Con không muốn khiến anh ấy nổi giận thêm. Con chỉ muốn anh ấy cứu bố con thôi. Tôi thành thật nói, khi nghe tôi nói vậy, mẹ tôi nhìn tôi như nhìn một kẻ ngốc. Suy nghĩ một chút rồi nói, con có phải bị dọa cho ngốc rồi không? Việc của bố con chính là hình phạt của anh ta. Sao anh ta có thể cứu bố con? Anh ấy nói việc của bố con không phải do anh ấy làm. Tôi vội vã nói, mẹ tôi lập tức ngẩn người. Con tin sao? Câu hỏi này khiến tôi có phần im lặng. Tôi cũng không biết tại sao, nhưng tôi cảm thấy lời của Ngô Khanh Châu khá đáng tin. Anh mạnh mẽ như vậy, không cần phải lừa tôi về chuyện này. Cảnh Giao, hứa với mẹ, chỉ cần sau này con không tiếp xúc quá thân mật với người khác giới, bố con sẽ khỏe lại. Mẹ tôi cầu khẩn nhìn tôi, bà mong tôi gật đầu. Tôi cúi đầu, ngoan ngoãn trả lời, mẹ, con sẽ không dám nữa. Mẹ yên tâm, mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt đầy yêu thương nhìn tôi. Từ hôm qua trở về, con đã không yên ổn. Tranh thủ trời sáng, con hãy ngủ thêm một chút đi. Ban ngày những thứ dơ bẩn đó sẽ không dám ra ngoài. Tôi gật đầu, quả thật đã mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Liền mặc nguyên đồ nằm xuống giường. Mẹ tôi nhìn tôi một cái, lấy bài vị trên bàn rồi đi ra ngoài. Tôi nhắm mắt chuẩn bị nghỉ ngơi. Sau khi nghỉ ngơi xong, tối nay tôi còn phải đến sông Ngũ Lý tìm Ngô Khanh Châu. Tuy nhiên mẹ tôi đã sai. Ban ngày, những thứ dơ bẩn đó cũng dám ra ngoài. Vì những sự việc xảy ra trong những ngày qua, tôi ngủ rất nhẹ, chỉ cần có chút động tĩnh là bị đánh thức ngay. Vì vậy, khi tiếng gà gáy bất chợt vang lên trong sân, tôi lập tức mở mắt. Không mở mắt thì còn đỡ. Vừa mở mắt đã thấy bên giường có một bóng người đang ngồi. Bóng dáng gầy gò quen thuộc. Chỉ nhớ trong đầu tôi liên tục hồi tưởng theo bóng dáng đó. Đó là bà nội của tôi. Người lẽ ra không nên tồn tại. Giao Giao, cháu đã tỉnh rồi. Giọng nói hiền từ của bà nội vang lên bên cạnh tôi. Nghe thấy giọng nói đó, tôi cảm thấy rùng mình. Đồng thời nhớ lại những lời mẹ tôi đã nói trước đây. Tôi không có bà nội. Bà nội của tôi đã qua đời khi bố tôi mới 8 tuổi. Vậy người đang ngồi bên giường gọi tên tôi là ai? Tôi nhanh chóng ngồi dậy khỏi giường, giữ khoảng cách với bà cụ trước mặt. Tôi hoảng sợ nhìn bà. Bà không phải là bà nội của tôi. Bà rốt cuộc là ai? Lời nói của tôi khiến bà cụ ngẩn ra. Gương mặt hiền từ của bà hiện lên vẻ nghi hoặc và khó hiểu. Cháu gái, cháu nói gì vậy? Bà là bà nội cháu đây. Có phải mê ngủ nên không nhận ra bà nội nữa rồi không? Mặc dù có những ký ức về bà nội, nhưng mẹ tôi cũng không thể lừa tôi. Không được, tôi phải đi tìm mẹ. Tôi phải để mẹ thấy rõ bà nội. Nếu không mẹ sẽ nghĩ tôi đang lừa bà. Tôi chuẩn bị xuống giường. Chân vừa chạm đất, tay tôi đã bị đôi tay khô héo của bà nội nắm chặt. Giao Giao, bà có một việc cần cháu giúp. Cháu giúp bà nhé, bà nói rồi nở một nụ cười u ám. Cách chương.